Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, Vũ đạo cùng võ đạo. Hoán Thiên Giáo, Tam phẩm thế lực, giáo chủ Vương Khai: "Đã ngươi có nguyện gia nhập Thiên Tôn phủ, liền từ cửa chính vào đi. Có thể đi bao xa thì lớn bao nhiêu địa vị." Bạch còn chưa chờ kia Thiên Tôn phủ bên trong chúng nhiều cường giả mở miệng răn dạy, liền nghe được nhất đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm từ trong phủ chỗ sâu phiêu tán mà đến. Phủ chủ, đông đảo trưởng lão cùng đệ tử nhao nhao thần sắc cung kính không thôi, đối trong phủ chỗ sâu phương hướng hơi khom người ôm quyền. Tam phẩm thế lực, Vương Khai nghe vậy lại là lông mày nhíu lại, thần sắc có chút ngoạn vị nhìn qua Hạ Phương cái kia mở ra phủ môn, không khỏi nhún vai cười nói: "Dựa theo bản giáo chủ hiện tại đạo vương tầng thứ tới nói, nên vì ngũ phẩm thế lực chi chủ mới đúng. Này Thiên Tôn phủ chủ, hết lần này tới lần khác nói Hoán Thiên giáo chính là tam phẩm thế lực. Ngược lại là có chút ý tứ. Tam phẩm thế lực chi chủ, tất nhiên muốn đạt tới đạo thần cảnh mới có thể. Đồng thời, kỳ thế lực bên trong cũng phải có đạo thánh trưởng lão tọa trấn, mà ngũ phẩm thế lực chi chủ thì cần đạo vương cảnh cường giả là đủ. Kém thứ hai phẩm, thực lực lại kém chi thiên địa." Rất kỳ quái, Thiên Tôn phủ chủ như thế cách làm, đến cùng là vì sao? Không phải là bởi vì ta vừa mới chiến bại Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U bố trí? Đã vậy Thiên Tôn phủ chủ biết rõ đạo sinh ra chuyện gì? Kết quả là cũng chưa từng xuất hiện, bây giờ lại muốn để ta gia nhập Thiên Tôn phủ, đến cùng cần làm chuyện gì đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày âm thầm suy nghĩ, đến sau cùng cũng là không thể nghĩ ra cái như thế về sau. Lúc này nhún vai, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Người nhẹ nhàng rơi thẳng vào phủ môn trước đó. Đã Thiên Tôn phủ chủ muốn chơi, cái kia cùng hắn chính là ai mạnh ai yếu, có mục đích gì, thử một lần liền biết. Mà Vương Khai đi vào Thiên Tôn phủ mục đích, thủy chung chỉ có một cái. Đó chính là nhìn thấy Cổ Băng Ngưng. Hỏi ra không gian kia trận đài chỉ địa phương, những người còn lại đều truyền tống đi nơi nào? Bát hoang chi địa cường giả như Vân Bằng vào Kim Đoạt đế tử cùng Côn Tuyết đế nữ, bọn hắn sợ là khó mà sinh tồn. Bất kể như thế nào đều cùng tự thân có liên quan, nếu là có thể giúp, tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Vương giáo chủ, chỉ cần đi vào này cửa, từ đó ngươi liền không còn là Hoán Thiên giáo giáo chủ, mà là ta Thiên Tôn phủ ngoại môn đệ tử. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể thông qua ngoại môn đến nội phủ, cũng có thể trở thành nội phủ đệ tử. Ở trước cửa phủ, đang đứng một vị áo xám lão giả, chắp hai tay sau lưng, trong mắt tinh mang lấp lóe. "Xéo đi, bản giáo chủ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, tên gọi Vương Khai. Chính là Hoán Thiên giáo giáo chủ, mặc kệ lúc này còn là lúc sau, vẫn như cũ như thế." Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười nói. Lão giả nghe vậy đồng tử co rụt lại, trong đó hàn quang chợt hiện, tuy nhiên ngẫm lại vừa mới phủ chủ nói, chỉ có thể tạm thời bỏ đi đối Vương Khai động võ suy nghĩ. Tam phẩm thế lực chi chủ, tất nhiên vì đạo thần chi cảnh, mà lão này người bất quá là ngoại môn trưởng lão, cảnh giới cũng chỉ có đạo đế đỉnh phong cấp độ. Người trẻ tuổi, Thiên Tôn phủ cũng không phải bình thường thế lực, chính là đông hoang nhất phẩm bá chủ thế lực. Làm việc ngôn ngữ còn cần cẩn thận cho thỏa đáng. Ngoại môn trưởng lão chìm vừa nói, dao động muốn rút gân bài khiêu vũ tán. Chúc mừng chủ ký sinh thành công, thu hoạch được dao động đầu rút gân bài khiêu vũ tán. Tiêu hao 100 điểm khoác lác điểm. Lạch cạch, theo một cái màu đen ngọc bình xuất hiện tại Vương Khai lòng bàn tay. Liền tại cái kia ngoại môn trường lão ánh mắt nghi hoặc bên trong, trực tiếp đem cái kia ngọc bình bóp nát. Choàng, ông, nhất thời, nhất đạo đạo bụi mù phiêu giật mà ra, trực tiếp lan tràn tại cái kia ngoại môn trường lão quanh thân, khiến cho nó hô hấp ở giữa tất cả đều hút nhập thể. Đây là a hỗn trướng, ngươi chấm ngoặc kép. Ngoại môn trường lão nổi giận vạn phần, kêu to cái không nghỉ. Thân thể không bị khống chế ở trước cửa hơi tay múa chân. Cái kia lắc đầu độ càng tăng tốc, khiến cho hắn khoác đầu tán, ưỡn ẹo thân thể lung lay đầu. Xấu hổ giận dữ muốn tiệt nhảy nhót không ngừng. Về sau có chút nhãn lực độc đáo. Đừng nói là ngươi, cho dù là thiên tôn phủ phủ chủ tự mình đến đây, cũng phải quỳ trên mặt đất, cho bản giáo chủ thỉnh an. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói. Theo sau chính là chắp hai tay sau lưng, cất bước đi vào phủ môn bên trong. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm đạo vương cảnh. A không, đến cùng sinh ra chuyện gì? Mau thả bản trưởng lão. A, cái kia ngoại môn trường lão nổi giận gọi liên tục, muốn ngăn chặn Hạ Vương Khai, nhưng như cũ không cách nào khống chế thân thể, chỉ có thể không bị khống chế ở nơi đó dao động đầu khiêu vũ. Không ít ngoại môn đệ tử gặp này một màn, đều là làm một chút nuốt nước miếng một cái. Nhìn lấy Vương Khai thân ảnh, không khỏi là tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Ngoại môn sợ là dung không xuống hắn. Có thể dung cũng không thể dung. Quá nguy hiểm. Không phải nguy hiểm, là bỉ ổi. Còn rất vô sỉ. Trưởng lão đều tuổi đã cao, vậy mà để hắn chấm ngoặc kép. Đông đảo ngoại môn đệ tử, nam nữ chỗ nào cũng có, đối với Vương Khai quỷ dị thủ đoạn, tất cả đều dọa đến sắc mặt hơi tái. Phủ chủ, thiếu phủ chủ trí nhớ đã bị xuyên tạc, dĩ vãng trí nhớ cũng toàn bộ biến mất. Chấm ngoặc kép, thiên tôn phủ chỗ sâu. Phủ chủ trong sân, một cửa phòng khe khẽ mở ra. Từ đó đi ra một vị trường bào màu bạc bạch lão người. Đến chí thiên tôn phủ chủ trước mặt, ôm quyền đầu, dao động đầu thở dài. Ngay cả ngươi đường đường tôn cấp luyện đan sư đều vô lực hồi thiên, còn có ai có thể giải cứu ta đây? Thiên tôn phủ chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn qua bên ngoài phủ phương hướng, trong lòng ẩn chứa sát ý ngập trời. Cái kia bạc bào lão giả nghe vậy dao động đầu thở dài trong lòng. Tự định giá một dưới, mới vừa nói, cởi chuông phải do người buộc chuông. Nếu không, đi hướng Trung Hoang, có lẽ còn có cơ hội có thể giải. Đi Trung Hoang, cũng chỉ là còn có cơ hội. Thiên tôn phủ chủ lông mày chăm chú nhăn lại, tuyệt đối không nghĩ tới. Cái kia Vương Khai bản sự lại lợi hại như vậy. Không những tôn cấp luyện đan sư không cách nào phá giải, cho dù đi Trung Hoang, cũng chỉ là hữu cơ hội mà thôi. Cái kia Vương Khai hiện tại tới nơi nào rồi? Thiên tôn phủ chủ lạnh thanh hỏi. Bạch, chỉ gặp chỗ hư không? Một bóng người lộ ra hiện ra. Một thân hắc bào, toàn thân trên dưới tất cả đều che chắn, thấy không rõ khuôn mặt, càng không một tia da hiển lộ. Ôm quyền hơi khom người nói ra. Hồi phủ chủ, còn ở bên ngoài môn phủ nội. Hả, lấy tha tốc độ. Cái gì, còn ở bên ngoài cửa. Hắn đang làm gì? Thiên tôn phủ chủ lời nói đến một nửa bỗng nhiên giật mình. Vội vàng chìm thanh quát hỏi. Lấy Vương Khai năng lực, ngay cả đạo thần đều không phải là đối thủ của hắn. Muốn thông qua ngoại môn cùng nội môn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng hết lần này tới lần khác lại còn ở bên ngoài cửa. Hồi phủ chủ, đang dạy bảo ngoại môn đệ tử cùng trưởng lão luyện tập vũ đạo. Thiên tôn phủ chủ nghe vậy nhướng mày, đầy mặt nghi ngờ hỏi nói. Hắn có thể tốt như vậy tâm, dạy bảo phủ nội đệ tử võ đạo. Phủ chủ, không phải võ đạo, mà là vũ đạo. Vũ đạo, bạch, thiên tôn phủ chủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vội vàng thi triển ra thần hồn phủ tới, khi hiện bên ngoài môn phủ nội một màn hậu trường, lập tức khí sắc mặt tái xanh, chỉ gặp cái kia ngoại môn trưởng lão cùng nam nữ đệ tử nhóm, đang xếp thành đội khiêu vũ đong đưa đầu, ghê tởm hơn vẫn là cái kia Vương Khai, vậy mà tại phía trước ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân uống trà, thần thái thảnh thơi thưởng thức, tên khốn này, thiên tôn phủ chủ cắn răng quát lớn nói. Phủ chủ, thuộc hạ không biết ngài vì sao muốn để hắn như thế tiến vào thiên tôn phủ. Như thế,